Thiên đạo đồ thư quán, chương 879, chuyện từ đầu đến cuối, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, cửu tâm liên, lần này, không chỉ Trương Huyền nhăn mày lại, không hiểu nguyên nhân, ngay cả Lạc Trúc ở một bên cũng đều thấy cổ quái. Hình như chưa từng nghe qua tên này. Đúng, thất tâm liên được xưng là thánh vật, sau khi luyện hóa có thể biến thành thân thể. Nhưng, cửu tâm liên, là thứ đại lục danh sư, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu như muốn phân chia một đẳng cấp, tuyệt đối có thể xưng là thần vật, chủ nhân ngôi mộ nói. Thần vật, mọi người đồng thời líu lưỡi, sững sờ ở tại chỗ. Bảo vật giống như công pháp, đều chia ra làm 5 cấp bậc thần, thánh, linh, quỷ, phàm. Thánh vật chính là bảo bối lục khắp toàn bộ liên minh vạn quốc. Cũng không tìm được, cấp bậc thần vật cao hơn, chỉ ở trong truyền thuyết, toàn bộ đại lục danh sư có thể tìm được một cái hay không? Cũng không biết được, mà cái vật đen như mực này, không ngờ là loại cấp bậc như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng, thần vật, lại là bảo bối ngay cả khổng sư ban đầu, cũng không có cách nào nhận được. Ta mạnh mẽ luyện hóa thần vật, tất nhiên không có khả năng thành công. Không chỉ tất cả tài sản đều bị cắn nuốt sạch sẽ, linh hồn cũng bị nhốt trong đó lại không có cách nào rời khỏi. Một lần nhốt này chính là mấy vạn năm. Nói đến đây, chủ nhân ngôi mộ có vẻ vô cùng phiền muộn. Cũng khó trách, vốn muốn luyện hóa hoa sen, ngưng tụ thân thể, từ nay về sau bay lượn thiên địa, một lần bay lên trời. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, không những không có thành công, còn bị nhốt không có cách nào thoát thân, muốn chết cũng làm không được, không buồn bực tới phát điên đã là rất tốt rồi. Điều này lại giống như người bị bắt vào ngục giam, một lần giam không biết bao nhiêu năm, không có cách nào rời khỏi, có thể chịu dày vò đến bây giờ. Lực ý chí của người này đã đặc biệt kiên cường, cho nên, người muốn thay mận đổi đạo, để cho một người trong chúng ta, thay thế người chịu tội. Bản thân được khôi phục tự do, Trương Huyền nhìn qua, đúng, chủ nhân ngôi mộ lên tiếng, bị nhốt mấy vạn năm, bất kỳ thời khắc nào ta cũng nghĩ xem làm thế nào chạy trốn thoát khỏi ma trưởng của vật này. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng để cho ta nghĩ đến một cách, cửu tâm liên nhốt ta, nếu không luyện hóa, cũng không có nuốt cắn, đã nói rõ nó không có năng lực giết ta. Nếu như lúc này có thể tìm tới một linh hồn mới mẻ khác thay thế, có lẽ lại có thể thoát ra ngoài, thật giống như người chết đuối trong sông, cách mấy năm, sẽ tìm một kẻ chết thay qua. Cửu tâm liên cần chỉ là một linh hồn mà thôi, chỉ cần tìm được thay thế, là có thể thoát khỏi biển khổ, không đến mức mỗi ngày canh giữ ở bên trong ngôi mộ tối tăm. Nghĩ thông suốt những điều này, ta liền bắt đầu cố gắng tách linh hồn, không biết tốn thời gian bao lâu, cuối cùng khiến cho ta tách ra một phần. Chỉ có điều, thực lực cũng quá kém, chỉ có khoảng hóa phàm tam trọng, ta vốn tưởng rằng thực lực thấp như vậy, sống không được bao lâu, sẽ bị lưu quang suy cắn nuốt sạch sẽ, tự động tử vong. Ai biết, đúng lúc này, tên trộm mộ này tới, mọi người sửng sốt, lập tức đều nhìn về phía Lạc Trúc. Sắc mặt người sau nhất thời đỏ lên, bị vạch trần thân phận ở trước mặt mọi người, hắn cảm thấy có chút mất mặt, dù sao, nghề nghiệp này không tính là vinh quang, ngược lại giống như trộm vặt móc túi, không lên được mặt bàn. Vì vậy, trong lòng ta có một suy nghĩ lớn mật, cố ý khiến cho cơ quan tiến vào tương đối đơn giản một chút, để cho hắn thuận lợi tiến vào. Sau đó, tiến lên đoạt xác, chủ nhân ngôi mộ nói tiếp. Kết quả nhiên thành công, người này bởi vì sợ hãi, vội vàng rời khỏi nơi đây. Ban đầu, ý nghĩ của ta rất đơn giản. Sau khi đoạt xác của hắn thành công, mượn vô hồn kim nhân, thu hút nhiều người hơn đến đây. Sau đó nghiêm túc lựa chọn, tìm một người thích hợp nhất, để cho linh hồn hắn thay thế ta. Ai biết ý niệm của người này kiên định. Hơn nữa sau khi đoạt xác, thực lực giảm mạnh, vẫn không thành công, thậm chí đến cuối cùng còn bị một người béo mập thực lực thấp giết chết. Nói đến đây, hoa sen không ngừng run rẩy, mang theo oán khí nồng đậm, khụ khụ, bị nói thành người béo mập thực lực thấp. Tôn Cường có chút lúng túng vò đầu. Trước đây cái linh hồn này muốn đoạt xác hắn. Kết quả bị chân khí thiên đạo do thiếu gia lưu ở bên trong thân thể cắn nuốt. Lại cẩn thận nói tiếp, thực lực của hắn, so với đối phương, quả thật kém không đáng để nhắc tới. Nghe được điều này, mọi người cũng đều hiểu được toàn bộ. Thảo nào nơi này có kẻ lợi hại như vậy. Lạc Trúc lần đầu tiên tới, làm sao có thể thuận lợi chạy trốn. Hóa ra là cố ý để cho hắn rời khỏi. Mục đích là vì thu hút nhiều người hơn đến đây. Kế hoạch tuy tốt, có khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Gặp phải kẻ biến thái Trương Huyền này. Hồn phách không biết tốn bao nhiêu năm tâm huyết ngưng tụ ra. Bị lập tức bị tiêu diệt sạch. Chờ một chút, Trương Huyền khoát tay áo. Nhướng mày nhìn lại, nếu ngươi có thể tách linh hồn ra rời khỏi hoa sen. Vì sao còn phải đoạt xác những người khác? Nếu mục đích lớn nhất của người này là rời khỏi hoa sen, cũng có thể tách ra một phần hồn phách rời khỏi, lại vì sao còn muốn dụ dỗ những người khác qua, nghĩ biện pháp đoạt xác, dù sao, linh hồn tách ra cũng là một phần thuộc về hắn, mang theo suy nghĩ và tư tưởng của hắn, đã tương đương với rời khỏi gông cùm xiềng xích, ta, là tách linh hồn, nhưng, linh hồn này, thời điểm rời khỏi hoa sen, bị tổn thương nặng nề, sống không được bao lâu, cho dù đoạt xác thành công, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn thật sự rời khỏi thứ này, phải có người dùng linh hồn mới thay thế, chủ nhân ngôi mộ nói. Vậy, ngươi vì sao không trực tiếp mê hoặc Lạc Trúc, để cho hắn thay thế ngươi, nếu chẳng may sau khi hắn rời đi nếu không muốn trở về, chẳng phải lại không có cách nào sao? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Bị nhốt trong ngôi mộ không biết bao nhiêu vạn năm, mới có một Lạc Trúc tới. Hắn làm sao dám xác nhận, đối phương nhất định sẽ dẫn người qua, còn không bằng nghĩ biện pháp mê hoặc, trước hết để cho hắn thay thế mình lại nói sau. Người trộm mộ thiên tính thuần âm, người như thế không có cách nào tu luyện dẫn hồn quyết. Chủ nhân ngôi mộ nói, hơn nữa, nhìn tuổi của hắn, sống gần hết, hơn nữa thực lực thấp như vậy. Đoạt xác có ích lợi gì? Lại phải đối mặt với tử vong sao? Cách Trương.